Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chống được sức hấp dẫn của tinh không diễm, bèn đi về phía khu vực trung tâm. Bí cảnh trung tâm hoàn toàn là địa bàn của tu sĩ ngoại vực, sơ sẩy một chút là sẽ đụng đầu. Vừa rồi hắn không cẩn thận bị bọn Hóa Huyết Tông ngửi thấy. Mấy tên kia vừa thấy bọn Giang Thiếu Bạch thì hào hứng. Ba người chỉ có tu vi trung kỳ động thiên, ấy vậy mà kết quả thì... Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, bọn tu sĩ ngoại vực coi thường chúng ta như là bánh gà tô. Từ lúc bí cảnh mở ra đến giờ, tỷ lệ tử vong của tu sĩ hoang vực hẳn là vượt đến 5/10. Còn bánh gà tô càng ít thì càng quý. Giang Thế Bạch không quay đầu lại, tranh thủ thời gian tiêu hóa dược lực. Lúc đang chiến đấu, hắn cũng đã phát hiện có người tới. Thế nên vừa đánh xong, hắn không lập tức đi kiểm tra chiến lợi phẩm, mà tranh thủ khôi phục nguyên khí đề phòng. Giang Thế Bạch không hành động, nhưng Liễu Ngọc lại hành động, lập tức đi kiểm tra mấy cái không gian giới chỉ. Tổng cộng có 5 người đuổi giết, trong đó có 2 người có nhẫn. Ây à, có thêm 2 cái nhẫn rồi, bọn này thật là giàu có đó. Có lẽ là ngoại vực, không gian giới chỉ rất rẻ. Liễu Ngọc gật gật đầu. Ê, chắc là như vậy dâu. Giang Thế Bạch đưa ra một cái nhẫn cho Liễu Ngọc. Còn cái nhẫn không gian và túi chữ vật của những người khác thì hắn thu lại. Hắn cầm cái nhẫn thứ hai thầm nghĩ một lúc. Là dùng 2 cái nhẫn thì xa xỉ, trông lại giống như là phú gia mới nổi vậy. Liễu Ngọc nhìn một con cương thi. Thật là tiếc nó bị chém mất một cánh tay rồi. Giang Thế Bạch cũng không quan tâm lắm. Không sao, ở đây có nhiều thi thể, tùy tiện chặt một cánh tay khác nối lại là được. Ê, làm như vậy được sao? Ở trong bí pháp thẻ ngọc có nói là có, tuy nhiên uy lực cũng sẽ kém đi. Giang Thế Bạch thản nhiên, nếu như có đủ thời gian, hắn cũng có thể biến những thi thể này thành cương thi. Thế nhưng chế tạo cương thi đâu có dễ như vậy chứ. Suốt đoạn đường đến đây, 5 con cương thi đã hỗ trợ rất nhiều. Nếu như một cương thi có vấn đề thì khởi động kiếm trận sẽ có sơ hở, chuyện này không ổn lắm. Đáng tiếc không gặp người của Minh Thi Tông, nếu không thì có thể kiếm được cương thi khác. Qua mấy ngày, Liễu Ngọc cũng đã hiểu, không phải là họ may mắn, mà là nhờ vào năng lực quỷ dị của Giang Thiếu Bạch. Liễu Ngọc rất có lòng tin đối với Giang Thiếu Bạch, cho rằng là cao thủ đệ nhất bí cảnh. Một đám tu sĩ ngoại vực mà gặp Giang Thiếu Bạch nhất định là bị đánh cho tơi tả. Liễu Ngọc cảm thấy quả nhiên mình có con mắt nhìn người, tùy tiện chọn 2 người trợ giúp, ai ngờ lại chọn chúng 2 kẻ lợi hại. Liên tục thắng lợi làm cho lòng tự tin tăng cao. Nguyên Phong vẫn còn đang do dự, nhìn Liễu Ngọc trò chuyện vui vẻ với 2 người kia, còn độc chiếm một cái không gian giới chỉ. Sau một lúc cân nhắc liền quyết định dẫn sư đệ đi ra. Liễu Ngọc hoảng hồn khi nhìn thấy rõ y phục là Thiên Diễn Tông mới bình tĩnh lại. Ê à, mấy vị sư huynh thật là khéo. Liễu Ngọc thoải mái nói, đoạn đảo mắt, không biết mấy người này đến từ bao giờ, đã chứng kiến được bao nhiêu. Lén lén lút lút như vậy tựa hồ cũng không có ý gì tốt. Bọn Nguyên Phong đi ra nhưng lại giữ khoảng cách. Kỳ Vân nhìn y, nét mặt kỳ quái. Liễu sư đệ, hai vị này là... Ê à, là vệ sĩ của ta đó. Chu Tư Tư kinh ngạc. Liễu sư đệ có 2 vệ sĩ lợi hại như vậy. Hắn nghĩ thủ đoạn của vệ sĩ này còn kinh khủng hơn cả bọn tà ma ngoại đạo. Liễu Ngọc đi theo 2 người này giống như là dê non đi với chó sói. Hắn lại nhìn cái nhẫn không gian trên tay của Liễu Ngọc. Đi cùng người lợi hại như vậy mà lại còn dám đeo 2 cái không gian giới chỉ là chán sống hay sao? Liễu Ngọc cười cười, cũng tạm tạm thôi. Lúc mới tiến vào bí cảnh, Giang Thiếu Bạch chỉ là sơ kỳ động thiên, không nhìn ra lợi hại. Thế nhưng biểu hiện của hắn lại vượt qua cả dự đoán của Liễu Ngọc. Vốn cho rằng họ vào bí cảnh là chỉ cho đủ quân số, thế mà hiện tại họ lại ung dung thoải mái như vậy, thật sự là không có ngờ được. Bữa rồi ta thấy hai vị điều khiển cương thi có phải hay không? Kỷ Vân không nhịn được nói. Liễu Ngọc gật gật đầu. Quả nhiên là mấy người này đã đến từ lâu. Ấy, trước đó có 2 tên tu sĩ Minh Thi Tông bị giết. Hey, chúng ta cướp cương thi của chúng nó. Diệp Đình Vân đảo mắt. Liễu Ngọc cũng thật khéo nói chuyện. Cướp cương thi từ tu sĩ còn sống và lấy cương thi từ tu sĩ đã chết là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. À, thì ra là như vậy. Chu Tư Tư thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, sợ bóng sợ gió. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net